Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 255. Thương cảm Louis, trong này là địa phương nào, mất đi năng lực hành động lão nông. Chỉ có thể bất lực nhìn Bình Phàm. Phải nhiều thảm bại có bao nhiêu thảm bại. Càng đáng thương là vậy đàn chim. Đã bị Bình Phàm lột sạch lông vũ. Nhét vào một bên thất trong lòng. Ha ha, lão già khốn nạn, ngươi không phải muốn biết ta bí mật sao, trong này chính là ta bí mật nhất. Bình Phàm vung tay lên, toàn bộ không gian đều ở đây đè ép người lão nông kia. Bản thân bị trọng thương lão nông, tự nhiên không có lực phản kháng chút nào. Bị Bình Phàm cố định ở không trung, làm sao có thể, trong này quy luật vậy mà cùng thần giới phương thức thì lại khác. Lão nông trợn to một đôi mắt. Rất nhanh nhìn bốn phía tất cả. Trong này không gian ổn định trình độ so với thần giới hơi thấp, nhưng lại so với vật chất vị diện ổn định. Người đến cùng ta dẫn tới địa phương nào? Tân quả đáp đúng đáng tiếc không có tưởng thưởng. Trong này nhưng là mặt khác một vũ trụ. Chẳng qua là ban đầu vũ trụ. Thế nào trong này quy luật có phải hay không hiển hiện dị thường? Tự nhiên cùng thần giới sở ở đại lục quy luật có chút sai biệt. Đó ngươi lĩnh ngộ không gian quy luật ở này cái thế giới có phải hay không tối nghĩa khó có thể xử dụng, thế gian này thật có ngoài thần giới thế giới. Ha ha, không nghĩ tới ta vậy mà đến rồi một cái thế giới khác. Hảo hảo, người hiện tại người là đao thớt, ta là cá thịt, tiểu tử nói, người thế nào mới có sẽ bỏ qua ta, hắc hắc. Không hổ là hạ vị chủ thần, như vậy sẽ lại nhưng đã bình tĩnh lại. Đáng tiếc ngươi chỉ là hạ vị chủ thần, còn không còn cách nào tránh phá thế giới ta. Huống, không có ta chỉ dẫn. Ngươi phá vỡ thế giới ta phía sau lâm nhưng là vô tận hư không? Ở vô tận trong hư không? Này ngươi chủ thần căn bản là không có cách chữ hàng. Vẫn là ngoan ngoãn cho ta đàng hoàng một chút. Phốc suy, vậy nguyên bổn đã có chút khép lại trái tim. Lần nữa bị Bình Phàm thọc một kiếm, đây là cho ngươi lợi tức. Bình Phàm liên thọc mấy kiếm, đem lão nông ghim thành cái sang. Ngươi, lão nông bị một chữ to định ở không trung, căn bản vô lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho Bình Phàm đề ngược. Bình Phàm biến ảo thù một cái đại thủ, không ngừng quật lão nông. Hành hung chủ thần cảm giác thật sự sảng khoái. Lão gia hỏa, vừa rồi ngươi vậy mà đem ta lột sạch, vậy lễ thượng vãng lai. Bình Phàm trực tiếp đem lão nông y phục biến thành mảnh nhỏ. Lúc này lão nông không sợi nhỏ thành một đại chữ định ở không trung. Vậy nhục nhã quả thực sống còn khó chịu hơn chết. Lão gia hỏa, đừng có gấp, chúng ta chậm rãi chơi. Bình Phàm liếc nhìn lão nông thân thể. Tấm tác, tư bản nhưng thật ra hùng hậu. Không biết kế tiếp chịu hay không chịu được. Lúc này Bình Phàm vậy mà không biết từ nơi này làm tới trên trăm con mẫu hầu tử. Các ngươi cùng hắn vui đùa một chút. Theo Bình Phàm hạ lệnh, trên đó trăm con mẫu hầu tử rất có linh tính, giống như động dục châu đực. Nhìn lão nông đống cặn bà chi gọi, tiểu tử, muốn làm gì? Không muốn, thực sự là thương cảm tên. Phỏng chừng lúc này, hắn hối hận sống trên cõi đời này rồi. Bình Phàm đem lão nông ném ở một bên, về tới bên trong lâu đài. Đám người đồng một phen đoàn tụ, đồng thời giảng thuật cái này mấy trăm năm từng trải. Mọi người nghe nói phía sau, càng thêm hướng tới cái kia rực rỡ màu sắc thế giới. Đệ đệ ngươi không muốn nói. Không được, ta muốn đi bế quan. Gáp vội vã chạy đi bế quan. Hắn phát thệ không đột phá không được. Lúc này Trương Phàm thí điên chạy tới. Chủ tử, ngài đem ta mang thưa thần giới. Ta là trung vị thần sẽ không kéo ngài lui lại. Cho ngài khi cho hầu hạ người hầu cũng tốt. Bình Phàm nhược đăm chiêu nhìn Trương Phàm. Đột nhiên nghĩ rồi nghĩ. Ngươi có hay không dằn vặt người? Chỉ cần ngươi có thể đem một tên trong miệng mà nói móc ra hết, ta liền mang ngươi thưa thần giới. Trương Phàm vỗ bộ ngực cam đoan đến. Chủ tử yên tâm. Cam đoan ta đem người đó giáo huấn như cẩu một dạng. Trương Phàm trước đây theo thần chủ, nhưng là chuyên môn phụ trách hình pháp. Này rơi xuống Trương Phàm trong tay thần linh, bị Trương Phàm sửa trị. Lúc này mới chủ tử có yêu cầu, tự nhiên sẽ cầm ra bản thân toàn bộ bản lĩnh. Vài ngày sau, Trương Phàm thí điên chạy tới trước mặt Bình Phàm, hội báo chính mình thành quả. Trương Phàm vẻ mặt hưng phấn nhìn Bình Phàm, chủ tử ngươi là thế nào bắt được tên kia? Chủ tử thật rất giỏi, mới có mấy trăm năm thậm chí ngay cả hạ vị chủ thần đều rơi xuống trong tay chủ tử. Trương Phàm lúc này thực sự là may mắn, trước đây theo vị này chủ tử, với vị này chủ tử tốc độ tu luyện, sợ rằng rất nhanh thì thật xưng bá toàn bộ thần giới. Đến lúc đó tự nhiên ta có thể hô phong hoán vũ. A hát, nói như vậy tên kia toàn bộ chiêu không sai. Tên kia gọi Louis, là hỏa hệ hạ vị chủ thần. Lão tiểu tử này ngay từ đầu chết sống không nhận tội. Ta không thể làm gì khác hơn là lấy ra ta bản lãnh giữ nhà. Một chút hình lão tiểu tử này tất cả đều chiêu. Lúc này người lão nông kia, chính quỵ bò trên mặt đất, đầu gối hai cánh tay, đều bị không biết tên đồ đạc xỏ xuyên qua. Ngay cả giữa hai chân cũng bị vật gì vậy treo. Thực sự là thương cảm không gì sánh được. Bất quá những vết thương này đối với một gã chủ thần mà nói, đều là bị thương ngoài da. Chỉ cần lão nông khôi phục tự do, sợ rằng ngay lập tức sẽ thật khôi phục như lúc ban đầu. Mấy cây không biết tên kim loại châm đâm vào lão nông một ít đại trên huyệt, đưa tới lúc này lão nông thần hồn căn bản là không có cách điều động trong cơ thể chủ thần tận lực, chỉ có thể mặc cho Trương Phàm số chết dằn vặt. Thực sự là khổ không thể tả. Trương Phàm, thật có ngươi. Này ngươi vài thứ với ai học được? Hắc hắc. Chủ tử, ngài đừng quên, trên ta một vị chủ nhân, nhưng là trong chủ thần cường giả. Đối phó này đối địch chủ thần, tự nhiên nghĩ tới một ít chiêu số. Đúng dịp những ta này đều biết, bây giờ cho hết lão tiểu tử này dùng tới. Chủ nhân, nhưng ngài không thấy được, lão tiểu tử này nhưng là kêu rên mấy ngày mấy đêm. Tốt, làm không sai, lần ta mang ngươi cùng rời đi. Bình Phàm đứng ở đó lão nông trước mặt. Lão già kia, ngươi tên là Louis là, nhìn ngươi hiện tại dáng dấp, thực sự là thê thảm. Đại nhân, ta phục rồi, ta phát thệ lại cũng không đối phó với ngươi rồi. Đại nhân buông tha ta. Lão nông chứng kiến Bình Phàm phía sau, lập tức cầu khẩn nói, thực sự là nghe lời, đáng tiếc một điểm cốt khí cũng không có, cũng không biết ngươi là tu luyện thế nào đến chủ thần. Nhìn Louis như con chó nằm úp sấp ở trước mặt mình, trong lòng hết thảy khí toàn tiêu rồi, để cho ta thả ngươi cũng được, chỉ bất quá thế này ngươi nhất định sẽ trả thù ta. Ta xem vẫn là đem ngươi làm thịt được. Không không, ta có thể nhận ngươi làm chủ nhân. Ta hiểu đoạt huy chương người hầu khế ước, có thể nhận thức ngài làm chủ. Ở tử vong dằn vặt trước mặt, Louis là mất đi cường giả tôn nghiêm. Điều này cũng có thể chính là hắn chỉ là hạ vị chủ thần nguyên nhân. Một người đáng sợ nhất chính là mất đi cường giả tâm. Nếu như đổi thành Bình Phàm đã sớm nghĩ hết tất cả biện pháp tự sát. Mà không phải như vậy như con chó sống. Chủ tớ khế ước sao có ý tứ? Louis hướng về phía pháp tắc bản nguyên phát thệ. Từ khi người này Bình Phàm làm chủ, thương cảm Louis vì sống, đem cả đời mình đều bán cho người khác, cũng không biết hắn tuyển trạch đến cùng đúng hay không. Không nghĩ tới một lần cực quang cuộc hành trình, chẳng những thần hồn rắn chắc vài lần, còn nhiều hơn một cái chủ thần người hầu. Tấu chương hết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.